Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, Cao đại ca với cái tên chết bầm băng xương cự long kia nói gì thế? Tiểu Tam quay sang hỏi Tuyết Y Nhi. Tuyết Y Nhi, chị nói xem Cao đại ca có phải là người trong long tộc không? Chị xem, anh ấy nói long ngữ thành thạo như vậy. Hơn nữa lại rất mạnh. Em nghe nói long tộc có thể hóa hình người được. Hả, Sophia, chẳng lẽ em cũng không biết chủng tộc của Cao Lôi Hoa sao? Tuyết Y Nhi nhìn Tiểu Tam mà không tin nổi. Cái gã tóc bạc này do Tam công chúa mang về. Giờ nàng lại nói không biết thân phận với chủng tộc người ta. Chấm, vâng, từ trước tới giờ em chưa từng hỏi Cao đại ca. Mà anh ấy cũng chẳng nhắc gì với em hết. Tiểu Tam đáp, rồi nhìn băng xương cự long đang nói chuyện thân mật với Cao Lôi Hoa. Em và Cao đại ca gặp nhau, là một điều ngoài ý muốn đầy tuyệt vời. Lúc này, ở bên kia, Cao Lôi Hoa nói với băng xương cự long Furion. Furion, ngươi có chắc là cái đống ma tinh với băng tuyết nữ thần chi bào này tạo ra kết giới chống được thần kiếp không? Mà ngươi nghĩ xem nó chống được mấy đạo thần kiếp? Furion cười khổ một tiếng. Ta chưa từng trải qua thần kiếp nên cũng không có biết được sức mạnh của thần kiếp như thế nào. Cái trận pháp này bày ra là để phòng ngừa vạn nhất. Bất kể thế nào, có chút phòng ngừa thì vẫn hơn. Mà thật ra đây là kết giới phòng ngự mạnh nhất mà ta biết. Nếu nó vô dụng thì mấy cái khác cũng là đồ bỏ thôi. Hắc hắc, Furion này, chúng ta trao đổi nhé. Lúc này, Cao Lôi Hoa đột nhiên cười hắc hắc, nói với Furion, một tiếng, ngay lúc Furion định nói gì. Trên bầu trời vang lên một tiếng sầm, từng đạo lôi quang màu vàng tím bắt đầu thành hình, âm thanh rít tai của lôi quang cho dù cách xa vẫn nghe rõ ràng. Hết giờ rồi, Cao huynh đệ, sau khi Furion nhìn thấy lôi quang thì liền nói lớn, cái áo choàng với đống ma tinh đó, nếu ta mà còn sống thì ta sẽ trả lại hết, giờ không còn thời gian nữa. Cao Lôi Hoa huynh đệ mau mau dẫn hai cô bé kia rời xa khỏi chỗ này đi. Đi xa vào, thật xa vào, lực lượng phá hoại của thần kiếp không phải giỡn đâu. Đừng khẩn trương, Cao Lôi Hoa cười ha hả. Chúng ta cứ thương lượng chuyện này đã. Đùng, lại một tiếng sấm vang. Lúc này trên đỉnh đầu Cao Lôi Hoa và Furion sấm vang liên tục. Tiếng sấm như vậy Cao Lôi Hoa đã nghe qua một lần. Đó là lần hắn độ thần kiếp. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời. Lần trước là vì còn có một tầng phong ấn màu vàng trên đỉnh đầu cho nên Cao Lôi Hoa cũng không biết thần kiếp hình thành như thế nào. Nhưng lần này thì hắn có thể thấy rõ rồi. Không kịp nữa rồi, Furion ngẩng đầu lên quát to. Trên trời mây đen ùn ùn kéo tới. Một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó. Thì thoảng lại có một tia lôi quang màu vàng tím lóe ra. Cao Lôi Hoa nheo mắt lại. Hùng vĩ thật. Cao Lôi Hoa ca ngợi, băng xương cự long Furion nghe Cao Lôi Hoa cảm thán thì thiếu điều lăn quay ra chết cho rồi. Đứng ngắm xem thần kiếp, từ xưa đến nay e rằng chỉ có Cao Lôi Hoa là độc nhất. Chẳng qua, cũng không thể phủ nhận thần kiếp thật sự đáng xem. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sau đó, từng đợt lôi quang giống như rồng rắn nối đuôi nhau xuất hiện. Nếu đám mây đen này không phải là thần kiếp thì băng xương cự long cũng rất muốn ngắm nhìn nó. Chỉ có điều, bây giờ băng xương cự long cũng không có tâm tư ngắm cảnh. Hắn chỉ cảm thấy thứ này gây cho hắn áp lực liên miên. Cho dù Furion đã là thánh giai đỉnh phong nhưng vẫn cảm thấy những tia lôi điện trong đám mây đen kịch kia ẩn chứa sức mạnh điên cuồng như thế nào. Furion, hiện giờ ngươi là bậc 8 phải không? Đột nhiên Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Furion chằm chằm. Cao Lôi Hoa nhớ rõ trước khi mình độ thần kiếp thành công đã cảm thấy Furion tiến cấp lên bậc 8. Nhưng lúc này Cao Lôi Hoa cảm giác Furion chỉ là bậc 7 thánh giai thôi. Độ thần kiếp còn chưa vượt qua. Ta sao có thể là bậc 8 chứ? Băng xương cự long Furion nói. Hiện tại ta chỉ là bậc 7 đỉnh phong thôi. Cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ từ lôi quang. Băng xương cự long Furion thở dài. Lấy thực lực hiện tại của mình không biết có chống được một đạo lôi quang này không? Cái gì mà độ thần kiếp chứ? có mà hủy diệt kép thì có. Nghe Furion nói, Cao Lôi Hoa nhíu mày. Băng xương cự long quả thật không thể đạt tới thần giai nếu chưa trải qua độ thần kiếp. Vậy vì sao lần trước mình tiến lên bậc 8 mới có thần kiếp nhỉ? Cao Lôi Hoa cứ nghi ngờ mãi. Cao Lôi Hoa huynh đệ, lần này hại chết ngươi rồi. Băng xương cự long Furion buồn bã nói. Hay là ngươi trốn đi, tuy giờ không đi xa được nhưng trốn được từng nào hay từng đó. Đừng quay đầu lại, cách xa ta càng xa càng tốt. Ha ha, chỉ là độ thần kiếp thôi. Có thể làm khó ta sao? Cao Lôi Hoa nhìn lôi kiếp trên trời liền nổi hào khí cao vạn trượng. Nói, Furion huynh đệ à, có muốn ta giúp ngươi không? Hắc hắc, ngươi, giúp ta, giúp như thế nào? Furion cười khổ nói, đây chính là độ thần kiếp bậc 8 đó. Ở trong lòng Furion, Cao Lôi Hoa vẫn chỉ là một cường giả thánh cấp nhỏ bé như hồi trên đảo. Tuy hơi mạnh thật nhưng Furion không cho rằng nhân loại có thể tiến giai từ thánh cấp lên thần cấp chỉ trong mấy tháng như long tộc bọn hắn được. Hay nói cách khác, Furion chẳng tin được nhân loại có thể vượt qua thiên kiếp. Bởi vì thân thể của nhân loại quá yếu ớt, độ thần kiếp, dù cự long không phòng ngự gì thì bằng vào tố chất thân thể mạnh mẽ của mình. Chỉ cần không bị đánh trúng chỗ hiểm thì vẫn có thể bảo tồn được tính mạng già này. Nhưng nhân loại thì không giống như vậy. Thân thể nhân loại quá yếu ớt, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Hoành, lại một tiếng nổ lớn. Tinh thần băng xương cự long Furion run rẩy kịch liệt. Trên bầu trời, một đạo lôi quang mang theo sức mạnh hủy diệt đang bổ thẳng xuống người hắn. Lôi quang giống như một con rắn độc đang nhào tới đớp Furion. Băng phong kết giới, băng xương cự long Furion hét lớn một tiếng. Hai cánh vỗ mạnh, phát huy ma lực cường đại nhất của thánh giai đỉnh phong. Tuy khi nãy có xài cấm chú nhưng một cái thì không xi nhê với Furion. Cùng với ma lực được triển khai, những viên ma tinh được sắp xếp trên mặt đất đều phát ra những ánh sáng băng lam xinh đẹp kết hợp với áo choàng của băng tuyết nữ thần tạo thành một. Kết giới trông khá chắc chắn. Băng tuyết nữ thần chi bào tuy cũng là thần khí nhưng vẫn kém hơn thanh kiếm tài quyết trong tay Cao Lôi Hoa. Dù sao thì áo choàng đó là do băng tuyết nữ thần làm ra còn thanh tài quyết lại do lão đại sáng thế thần sáng chế. Chẳng qua, nói gì thì nói băng tuyết nữ thần chi bào vẫn là thần khí. Nên nó cũng có sức mạnh của riêng mình. Lấy nó làm trận nhãn cho kết giới thì băng phong kết giới cũng rất kiên cố. Hơn nữa lại còn sử dụng trong thế giới băng tuyết này thì đúng là như cá gặp nước. Cao Lôi Hoa vẫn đứng nhìn Furion trong băng phong kết giới. Cao Lôi Hoa huynh đệ hãy rời khỏi đây đi. Đừng đến gần ta, đứng trong kết giới. Furion lại vẫn thấy Cao Lôi Hoa vẫn ở bên cạnh. Lập tức hét to, độ thần kiếp đâu phải trò đùa. Trong thân thể yếu đuối của Cao Lôi Hoa. Băng xương cự long Furion không cho rằng Cao Lôi Hoa có thể chịu nổi một đạo lôi quang. Cao Lôi Hoa cười ha hả không để ý tiếng hét của Furion. Ngước mắt nhìn lên trời. Lúc này, ở bên kia, Tiểu Tam với Tuyết Y Nhi nhìn thấy lôi quang trên bầu trời thì mặt xám ngoét. Áp lực mà lôi quang này phát ra so với long tức còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này, cho dù là đầu ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Mà hai cô nàng vốn đâu ngốc, trên trời đúng là độ thần kiếp trong truyền thuyết. Theo đó thánh giai muốn tiến giai phải trải qua độ thần kiếp. Mà trong truyền thuyết thì độ thần kiếp có thể hủy diệt tất cả. Sau đó, Tiểu Tam lại nhìn thấy Cao Lôi Hoa vẫn còn đứng bên cạnh băng xương cự long. Lập tức nóng vội kêu to, chấm, Cao đại ca, anh mau quay lại đi, chúng ta chạy nhanh lên. Đây là độ thần kiếp đó. Ha ha, không có việc gì đâu. Yên tâm đi, Cao Lôi Hoa cười trấn an Tiểu Tam, đồng thời tay phải phất một cái. Một tiếng ông vang lên, thanh kiếm tài quyết như có linh tính liền từ sau lưng bay vào tay Cao Lôi Hoa. Dường như cảm thấy uy lực lôi điện trên trời, thanh tài quyết rung rung đầy hưng phấn. Cao Lôi Hoa nhéo mắt nhìn đạo lôi quang mang theo sức mạnh hủy diệt trên trời. Lần đầu tiên do ở trong phong ấn nên bỏ lỡ độ thần kiếp. Lần này, Cao Lôi Hoa muốn biết thực lực chân chính của mình đến đâu. Cao huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Bên trong băng phong kết giới, băng xương cự long Furion lại thấy Cao Lôi Hoa cầm một thanh trường kiếm liền lo sốt phó. Nếu Cao Lôi Hoa có điều bất trắc thì hắn sao an lòng đây? Ha ha, lúc này, Cao Lôi Hoa đang hưng phấn thì đâu để ý gì lời băng xương cự long Furion. Bụp, hai cặp cánh lôi quang lấp lánh màu vàng tím bật ra sau lưng Cao Lôi Hoa. Tuy Cao Lôi Hoa không thích mấy thằng điểu nhân, nhưng không có biện pháp, đây mới là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của Cao Lôi Hoa. Ca, Cao Lôi Hoa hét to rồi giơ thanh tài quyết lên, hai cánh vỗ mạnh, cả người lao thẳng lên đón đạo lôi quang trên không. Bốn cánh, trong, băng phong kết giới, Furion ngẩn ngơ há hốc mồm nhìn Cao Lôi Hoa bay lên. Sao lại bốn cánh, chẳng lẽ là thần cấp? Đồng tử băng xương cự long Furion có rút lại. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh Cao Lôi Hoa. Cho ta xem lực lượng chân chính của độ thần kiếp đi. Cao Lôi Hoa cười lớn, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón đạo lôi quang. Cùng lúc từ trên người Cao Lôi Hoa cũng bùng lên một cỗ lôi quang từ kim sắc. Ầm, ầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên trên không trung. Thân ảnh Cao Lôi Hoa va chạm với thiên kiếp điên cuồng, tạo thành chùm sáng lóa mắt. Ngay lúc thanh kiếm tài quyết và lôi kiếp chạm vào nhau, thanh tài quyết rung lên kịch liệt, một cảm giác hưng phấn từ trên thanh tài quyết truyền thẳng tới Cao Lôi Hoa. Không chỉ là rung rẩy vì hưng phấn mà lúc này, thanh tài quyết còn trực tiếp kể rõ cho Cao Lôi Hoa biết nó hưng phấn như thế nào. Cách chương.